Hạ Nhiên thật sự không hiểu cái suy luận này từ đâu mà ra, anh cười không dứt. Anh không hề yêu Chân Giò, anh chỉ yêu chị em thôi. Không được, em phải đăng lên mạng mới được. Đào Tinh Lai lấy di động ra, tách, liền chụp hình sau đó chọn vài tấm đăng lên mạng. Cậu vui vẻ mà báo cáo. Anh rể, mới đó mà có 3 người thích rồi. Gì thế, anh Lục Lục nhắn tin nhưng ngữ khí không tốt lắm. Giản Tích đang lột tỏi thuận miệng hỏi. Anh ấy nói gì, Lục Hãn Kiêu quay lưng đi một cái, cậu liền vì người khác làm giò heo kho tàu. Mẹ nó, tớ trong lòng cậu chỉ có giá trị bằng một hộp cơm 10 đồng. Nhiên Nhiên, cậu thật là ngứa ra nha, cách chương.